Nữ nhân áo trắng nhìn bốn phía rồi vung ống tay áo trắng, sau đó là tay áo phải động tác, thi pháp yểu điệu thướt tha. Cơn bão trắng xoay tròn yếu dần, lấy nữ nhân áo trắng làm trung tâm khuếch tán bốn phía giống như phản ứng dây chuyền nhanh chóng chuyển động. Nguyên Mê Loạn Tinh Hải bình tĩnh. Đám người bên Mê Loạn Tinh Hải thấy tình cảnh này thì không biết nên nói cái gì. Bách Lý Phong, Lục Tông Tử đứng song song bên ngoài đều chủ soái, mím chặt môi nhìn tình huống khác lạ của Mê Loạn Tinh Hải. Hai người cùng ra lệnh, nhanh chóng liên lạc với bên trong. Kết quả làm hai người sám mét, đã liên lạc tất cả nhưng không có thể ai trả lời. Bây giờ có vấn đề lớn nhất là phải đặt ra giữa hai vị quyết sách có nên đi vào trong xem tình hình không. Nếu không thì làm sao báo cáo lên trên. Nhưng vào hay không vào đó là sự lựa chọn khó khăn. Bên trong, cậu Thả Trạch bị điện két, bị áp tới trước mặt nữ nhân áo trắng. Cậu Thả Trạch ngước nhìn nữ nhân áo trắng căm hận. Rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, dám đối nghịch với thiên đình. Nữ nhân áo trắng cao ngạo hết cằm hừ mũi. Chạy đến chỗ của tao quấy rối còn dám cãi chảy cãi cối. Mấy trăm vạn đại quân thiên đình đều rơi vào tay ta. Chết sống chỉ trong một suy nghĩ của ta. Ta hỏi ngươi, bọn chúng muốn chết hay sống? Cậu Thả Trạch bị trói tức giận quát. Yêu nghiệt, đừng vội đắc ý, rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc. Nữ nhân áo trắng châm chọc. Bớt nói nhảm đi, tướng thua trận mà vênh váo cái gì? Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta thấy ngươi hình như là thủ lĩnh, nên tạm giữ một mạng cho ngươi, ra ngoài báo tin. Đi nói với thanh chủ, miễn đồng ý ba điều kiện của ta, thì sẽ thả mấy trăm vạn người ngay. Không, thì thanh chủ chờ nhặt xác cho bọn họ đi. Tuy cậu Thả Trạch tức giận, nhưng mạng nhỏ vốn trong trang tay đối phương, cộng thêm nghe nói sẽ thả mình đi, vậy là có cơ hội sống. Cậu Thả Trạch kiềm nén lửa giận, rít qua kẽ răng. Điều kiện gì? Thứ nhất, ta không muốn rắc rối. Kêu thanh chủ đừng gây phiền với ta. Từ nay Mê Loạn Tinh Hải là địa bàn của ta. Ta và hắn chia lãnh thổ cai trị. Nước giếng không phạm nước sông. Thứ hai, ta giết mấy vạn người của ngươi. Nhưng các ngươi cũng giết hàng ngàn thuộc hạ của ta. Mặc dù người của các ngươi chết nhiều hơn chút, nhưng đó là tự bá đạo đến cửa chịu chết. Ta không so đo với trẻ nhỏ. Thanh chủ cũng đừng truy cứu việc này nữa. Thứ ba, thanh chủ không phải chính nhân quân tử. Có một số việc nói miệng không bằng chứng. Vì phòng ngừa thanh chủ lật lọng, nên hãy thông báo hai điều kiện đó cho toàn thiên hạ. Miễn làm được ba điều kiện này, thì ta liền thả mấy trăm vạn người ra. Nếu không làm được thì kêu thanh chủ chờ nhặt xác đi. Cậu Thả Trạch cười nhạt. Nghe ba điều kiện hãy biết yêu nhật này hơi sợ, không có can đảm đối nghịch với thiên đình. Nàng dám nêu điều kiện chẳng qua vì nắm chặt mấy trăm vạn người làm con tin. Cậu Thả Trạch không phải thiên đế nhưng gã biết thiên đế sẽ thống ngự sao có thể đồng ý điều kiện như vậy được. Vạch lãnh thổ tự cai trị, còn thông báo với thiên hạ, nực cười. Nhưng giờ không phải lúc tranh luận, phải tự mình cứu thoát khỏi nơi hiểm cảnh đã. Sau đó cậu Thả Trạch bị áp xuống. Huyền Vô Biên ngoài liền chủ sáo nhìn phía trước do dự kêu lên. Đó là... Đại quân bên ngoài Mê Loạn Tinh Hải xôn xao, cậu Thả Trạch người đen két bay ra khỏi sương mù hấp dẫn mọi người chú ý, làm gã hết sức xấu hổ. Cậu Thả Trạch đến trước mặt hai vị phó đô thống tạm thống lĩnh đại quân, hành lễ quỳ một gối xuống đất. Cậu Thả Trạch xấu hổ chắp tay nói, mặt tướng vô năng. Bách Lý Phong tiến lên một bước nâng cánh tay cậu Thả Trạch đứng dậy trầm giọng. Tình huống bên trong thế nào? Cậu Thả Trạch nhìn đám người bên ngoài, bên cạnh hai vị đô thống, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cậu Thả Trạch còn quan tâm chút mặt mũi của mình, không tiện kể ra việc bị bắt ngay trước mặt nhiều người. Hai vị đô thống nhìn nhau, hiểu rằng cậu Thả Trạch có vài lời không tiện nói trước mặt mọi người. Bạch Lý Phong, Huyền Vô Biên cùng quay vào đời chủ soái. Bạch Lý Phong bỏ lại một câu, đi vào rồi nói. Cậu Thả Trạch vào trong, ra đầu cứng lại kể lại vụ việc, khó tránh khỏi nhắc tới đối phương nêu ra ba điều kiện. Bách Lý Phong nghe xong tức giận cười khẩy nói, cậu Thả Trạch, từ khi nào ngươi biến thành chân đưa tin của kẻ địch, chạy chân truyền tin cho kẻ địch, ngươi làm tà đốc vệ mất hết mặt mũi. Cậu Thả Trạch xấu hổ cúi đầu, Huyễn Vô Biên giơ tay ngăn cản Bách Tý Phong, biểu thị hiện tại không phải lúc so đo. Huyễn Vô Biên nhắc nhở. Hắn cũng bị buộc bất đắc dĩ, nếu đã rõ tình huống bên trong thì nên báo xin chỉ thị quyết đi. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Phá Quân chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ, Võ Khúc chỉ huy sứ Hữu Đốc Vệ đứng song song. Thanh chủ nghe xong tình huống kể lại, gã ngồi sau bàn dài, ánh mắt lạnh băng bình tĩnh. Không ngờ trong Mê Loạn Tinh Hải còn ẩn giấu nhân vật như vậy, sao trẫm chưa bao giờ nghe qua, có biết là loại người gì không? Phá Quân chắp tay. Đối phương không tiết lộ thần phận. Thanh chủ bình tĩnh. Vạch lãnh thổ cai trị, còn muốn chiếu cáo thiên hạ. Việc này hai người quyết định thay trẫm đi. Thanh chủ không nói nhiều, đứng dậy vòng ra cái bàn dài, khoanh tay, nhanh bước rời đi. Phá Quân, Võ Khúc nhìn nhau, cảm nhận áp lực lớn. Tuy thanh chủ không nêu ý kiến gì, kêu hai người tự quyết định, nhưng nghe giọng điệu đã biết bất mãn. Bọn họ là chỉ huy sứ quân cận vệ, sao có thể làm việc phân tách thiên hạ của thanh chủ cho người khác. Mấy trăm vạn mạng sống nằm trong tay quân địch, thanh chủ khó thốt nên lời, mặc kệ nhiều mạng sống, nên làm thế nào thì tùy vào hai vị chỉ huy sứ quyết định. Hai người nhanh đi ra Tinh Thần Điện, rời khỏi Thiên Cung, hai người tự bay hướng khác nhau. Khu hỗn loạn, Thủy Vân Tinh. Một hành tinh không có đất liền, chỉ có đại dương, bị sương mù bao phủ. Ầm, một tiếng rung động thiên địa, sương mù lượn lờ dao động, sóng lớn ngập trời. Trong biển sâu có một cung điện thủy tinh lung lay, trang sức trong cung điện rơi đầy đất. Một lão nhân mặc áo gấm ngồi trên nhai báu, nhìn đám yêu nữ mặc áo mỏng ca lúa. Lão hai tay thi pháp ổn định cung điện lắc lư, biểu tình nghi ngờ hoang mang. Nam nữ trong cung từ hoảng loạn đến bình tĩnh, quay sang nhìn nhau rồi cùng ngó hướng lão nhân, không biết có chuyện gì. Nước biển ngoài cung trở nên đục ngầu, mạch nước ngầm ập đến làm cảnh đẹp lộng lẫy dưới đáy biển hỗn độn. Nhiều người đau lòng nhỏ máu, đáy biển không như đất điền, nhiều kỳ quan dị cảnh thường mất vạn năm trở nên mới hình thành được. Lão nhân ngồi trên ngôi báu nổi giận, vung tay lên, dẫn nhiều thuộc hạ gầm giống lao ra thủy cung. Rất nhanh đoàn người chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, phá tan sóng biển vọt lên trời. Lão nhân giống to. Kẻ nào hủy đi báo địa của bán vương? Bầu trời chợt nổi gió lốc đánh tan sương mù, dần lộ ra bóng người đứng trên mây cao. Mặc áo đen, người gầy hơi đùn, khoanh tay đứng. Người áo đen chậm rãi xoay người lại, là một lão nhân, râu tóc đen như mực, không giận tự uy. Lão già lạnh lùng nhìn chăm chăm lão nhân tiến tới dõng dạc. Phá Quân. Đúng thế, là Phá Quân, chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ Thiên Đình, pháp giá đích thần đến. Lão nhân kia còn người co rút, há hốc mồm nhưng không nói đến lời. Dường như lão nhân không tin được Phá Quân sẽ đến đây, nhanh chóng dương mắt nhìn bốn phía, không thấy Phá Quân mang người đến. Lão bay tới khom người chắp tay hành lễ. À, Lục Nhãn người nhàn tản bái kiến Tả chỉ huy sứ Tại Nhân. Lão nhân này là người khống chế Thủy Vân Tinh, người ta gọi là Lục Nhãn Tà Quân, xưng vua xưng bá tại đây, tiêu giao tự tại. Phá Quân hết cằm hướng sau lưng Lục Nhãn Tà Quân. Lục Nhãn Tà Quân vội xua tay ra sau lưng, ý bảo đám tộc hạ binh tôm tướng cua lui xuống. Chờ người đi hết, Lục Nhãn Tà Quân họ dò hỏi. Đại nhân, pháp giá ghé đến không biết có gì chỉ bảo. Phá Quân nhìn chăm chăm con mắt dựng đứng giữa trán Lục Nhãn Tà Quân nói. Cho mượn con mắt của ngươi dùng. Lục Nhãn Tà Quân hết hồn, giơ tay che con mắt giữa trán. Ha! Lục Nhãn Tà Quân thụt lùi mấy bước, biểu tình kinh hoàng kêu lên. Đại nhân, ta ở đây không có làm gì xúc phạm thiên quy, tại sao muốn lấy mắt của ta? Lục Nhãn Tà Quân giống như miêu nghị, giữa trán đều mặt con mắt dựng đứng. Nhưng nhìn từ bề ngoài thì mắt miêu nghị chỉ là vết thẹo hồng, còn của Lục Nhãn Tà Quân là con mắt thật sự. Lão không chỉ có ba mắt trên mặt, biểu hiện Lục Nhãn Tà Quân thì dĩ nhiên phải có 6 con mắt. Trên người lão còn có 3 con mắt nữa, nhưng người ngoài không nhìn thấy. Nghe đối phương muốn mượn mắt mình thì Lục Nhãn Tà Quân sợ đứng tim, không biết đã làm gì đắc tội với đối phương, hoặc nên nói là đắc tội với thiên đình. Phá Quân, ngươi hiểu lầm, không phải muốn móc mắt của ngươi, mà muốn mượn thị lực của ngươi dẹp loạn, đi theo ta một chuyến. Thì ra là vậy. Lục Nhãn Tà Quân thở phào, tay che trán hạ xuống. Lục Nhãn Tà Quân dò hỏi, à, không biết sắp đi đâu. Phá Quân, mê loạn tinh hải. Lục Nhãn Tà Quân nhẩn nhơ, mắt xa xăm. Mê loạn tinh hải. Lục Nhãn Tà Quân thăm dò, mê loạn tinh hải có chuyện gì sao? Có người không biết chết sống đòi công khai đối đầu với thiên đình. Phá Quân không nói tình hình cụ thể, chỉ kể đại khái cho Lục Nhãn Tà Quân biết mình phải đi làm gì. Lục Nhãn Tà Quân nghe xong thì thở dài. Ta đoán ngay sẽ là nàng mà. Lục Nhãn Tà Quân nhăn mặt nói. Đại nhân, sợ là ta không tiện giúp đỡ việc này, ta không trêu vào nữ nhân kia nổi. Phá Quân bất ngờ nhìn lão. Không lẽ ngươi quen nàng? Lục Nhãn Tà Quân kỳ quái hỏi lại. Chẳng lẽ đại nhân không quen? Đại nhân nên gặp nàng rồi mới đúng. Hả? Phá Quân suy nghĩ kỹ, không nhớ ra có tiếp xúc gì với nghe đồn nữ nhân toàn trắng tinh trong mê loạn tinh hải. Phá Quân, có lẽ không nhớ ra, đó là ai? Lục Nhãn Tà Quân cười khổ. À, Bạch Phượng Hoàng, đại nhân không biết Bạch Phượng Hoàng sao? Phá Quân trầm giọng. Bạch Phượng Hoàng. Phá Quân híp mắt. Tên này nghe hơi quen tai. Lục Nhãn Tà Quân nhắc nhở. Nhà đầu thiếp thân theo bên cạnh yêu chủ. Năm xưa nhà đầu bướng bỉnh đi theo yêu chủ, bình thường nổi tiếng gây sự thị phi. Đại nhân không thể nào chưa từng thấy nàng được. Phá Quân nhớ ra. Là nàng. Phá Quân rung động kinh ngạc kêu lên. Tại sao là nàng được? Người xác nhận đó là nha đầu Tiểu Bạch bên cạnh yêu chủ. Lục Nhãn Tà Quân gật đầu. Đúng là nàng. Phá Quân đã hiểu nhẹ gật đầu. Phá Quân nhớ lại chuyện xưa. Trong đầu nổi lên hình bóng của nha đầu nghịch ngợm. Nhưng khi đó mọi người hay gọi nha đầu là Tiểu Bạch. Ít ai kêu tên thật nên lão mới không nhớ Bạch Phượng Hoàng là ai. Nếu đúng nha đầu kia là thật thì là người quen cũ của thiên đình. Không chỉ Phá Quân biết, thanh chủ cũng quen thuộc. Cao tầng lớn tuổi trong thiên đình hoàn toàn quen biết, nàng cũng rất quen thuộc với Phật chủ. Nếu là nha đầu kia thì e rằng thanh chủ sẽ không khó xử nàng, vì năm xưa nha đầu đó luôn đối nghịch với Bạch chủ, yêu chủ, luôn tìm cách chạy trốn khỏi sự khống chế của yêu chủ. Sau này Bạch chủ yêu chủ xảy ra chuyện, nha đầu kia thừa dịp chạy mất, thanh chủ từng phái người đi tìm nhưng mãi không tìm ra, không ngờ nàng tự lập trong mê đoạn tinh hải. Ngẫm lại đúng là chuyện đời vô thường, Phá Quân lắc đầu. Phá Quân xác nhận lại một lần nữa. Sao người biết Bạch Phượng Hoàng trốn trong mê đoạn tinh hải? Lục Nhãn Tà Quân trả lời. À, ta vốn không biết. Sau này nghe nói có đám người gặp bất trắc trong mê đoạn tinh hải, định lẻn vào mê đoạn tinh hải nhặt chút đồ thừa. Đại nhân cũng biết con người của ta luôn giữ pháp luật, sẽ không làm chuyện khác người. Chẳng qua tìm chút cơ hội nhặt ít đồ sống qua ngày. Phá Quân lườm Lục Nhãn Tà Quân. Lão biết Lục Nhãn Tà Quân theo pháp luật, nhưng sau lưng thì quỷ mới biết có ngoan thật không. Nhưng bây giờ nói chuyện này chỉ là vô nghĩa. Tà đốc vệ của lão không quan tâm mấy chuyện đó. Muốn điều tra việc trái luật lệ phép tắc xúc phạm thiên quy thì có người khác làm. Như cao quan rất thích hợp. Mỗi người có chức vụ riêng, không đến lượt Phá Quân lo mấy việc vặt vãnh đó. Phá Quân thúc giục. Đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa. Nói trọng điểm đi. Lục Nhãn Tà Quân lên tiếng. À, rõ. Lục Nhãn Tà Quân tiếp tục bảo. Sau này ta phát hiện một tiểu yêu trong mê loạn tinh hải xảy ra xung đột. Nhưng đánh nhỏ thì lớn đến bênh. Đụng độ mới biết là Bạch Phượng Hoàng. Người bình thường chỉ e chưa từng gặp bản thể Bạch Phượng Hoàng cũng không nhận ra nàng là Bạch Phượng Hoàng. Tình cờ là năm xưa ta từng thấy bản thể của nàng. Gặp Bạch Phượng Hoàng là biết ngay không trêu vào được. Nhận định thua, đi. Rồi nhưng nữ nhân kia được nước lấn tới bắt ta ở lại bằng được, hoặc nên nói là muốn cướp đồ của ta. Bất đắc dĩ ta đánh nhau với nàng. Về thực lực thì nàng không đống lại ta, nhưng nàng là Ngọc Tủy Chi Đinh, tu luyện thành tinh. Mê loạn tinh hải không biết vì lý do gì mà hình thành bụi ngọc khớp với thuộc tính của nàng. Bạch Phượng Hoàng như cá gặp nước, dùng hội quán thông toàn bộ mê loạn tinh hải thành một giới cho nàng khống chế. Bạch Phượng Hoàng dựa vào thế đó tăng thực lực lên nhiều, trong địa bàn tự thành một giới của nàng thì ta không đánh lại nổi, tốn bao công sức mới thoát khỏi gò mê loạn tinh hải được. sau này ta không bao giờ dám đi chỗ đó nữa, không trêu vào Bạch Phượng Hoàng nội. Pháo quân im lặng chiêm nghiệm lời kể của Lục Nhãn Tào Quân, gật đầu nói, đi thôi, giúp ta tìm nàng. Lục Nhãn Tào Quân nhăn mặt, lão đã nhấn mạnh lần này không chọc vào được Bạch Phượng Hoàng, ý là lão không muốn xen vào việc này. Lục Nhãn Tào Quân không hề muốn xen vào ân oán giữa Thanh Chủ và Bạch Phượng Hoàng. Lục Nhãn Tào Quân chắp tay thì đễ. Đại nhân, không phải ta không muốn giúp đỡ việc này mà là vì không thể trêu vào Bạch Phượng Hoàng. Nàng là thiếp thân thị nữ của yêu chủ năm xưa, đắc tội nàng sợ là sau này ta chết thế nào cũng không biết. Pháo quân, yêu chủ đã mất nhiều năm ngươi còn sợ? Lục Nhãn Tào Quân la lên. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Theo ta được biết yêu chủ còn có một số bộ hạ cũ không rõ tung tích. Nếu ta chọc phải thiếp thân thị nữ của yêu chủ, không chừng sẽ có ai đó chui ra giải quyết ta. Sau lưng đại nhân là Nguyên Thiên Đình nên dĩ nhiên không cần sợ. Nhưng ta thì thật tình không chịu nổi. Dư nghiệt dưới chứng yêu chủ tùy tiện một người chui ra là ta đã không chịu nổi. Huống chi đằng sau yêu chủ còn có Bạch chủ. Người này thì ta càng không chọc nổi. Phá quân liếc xéo lạnh lùng. Người có sự lựa chọn sao? Bộ dáng của phá quân như đang nói rượu mời không uống, thích uống rượu phạt phải không? Lục Nhãn Tào Quân cạn lời. Người ta tìm tới cửa nhất quyết muốn như vậy thì Lục Nhãn Tào Quân không còn sự lựa chọn. Lục Nhãn Tào Quân hết cách, cuối cùng đành sắp xếp việc rồi rời theo phá quân. Tiểu Bạch. Thanh chủ đi dạo trong Ngự Uyển Thiên Cung chợt quay đầu lại biểu tình kinh ngạc hỏi. Người xác nhận là nha đầu Tiểu Bạch. Phó quân đi theo bên cạnh báo cáo tỉ mỉ tình huống nghe từ chỗ Lục Nhãn Tào Quân. Chẳng đúng nàng. Thanh chủ vuốt râu vẻ mặt nhớ lại chuyện cũ. Không biết nghĩ tới điều gì, thanh chủ bật cười nói. Bạch Phượng Hoàng, năm xưa luôn kêu nha đầu Tiểu Bạch mãi, giết rồi thói quen. Chấm suýt quên tên thật của nàng. Chấm vốn thắc mắc nha đầu kia đi đâu, không ngờ trốn trong mê loạn tình hải, trốn ngay trước mặt chấm nhiều năm như vậy mà chấm không hề phát hiện ra. Nhà đầu kia thật thú vị, có thể biến mê loạn tinh hải thành tự một giới, đã xem thường nàng. Có chút bản lĩnh, ha ha ha, là nhà đầu đó thì dễ rồi. Xem ra chấm phải tự mình đi một chuyến, cho nàng lá gan, cũng không dám nghịch ngợm. Phá quân nhắc nhở. Nhà đầu kia cực kỳ bướng bỉnh, Tam gia và Nhược Thủy cũng không hàng nàng được. Thanh chủ không đồng ý xua tay. Bạch lão Tam không hàng được bởi vì Nhược Thủy quá cưng chiều nàng. Bạch lão Tam vì nể Nhược Thủy nên mới dùng túng. Nhưng thanh chủ ngẫm nghĩ gật đầu nói. Người nói cũng đúng. Nhà đầu kia đúng là bướng bỉnh, biết là người của ta cũng dám đụng. Không cho một bài học thì không biết trời cao đất rộng. Tính tình nhà đầu kia là không dạy dỗ không được. Nhưng cá tính nhà đầu đó hơi phản nghịch, nếu mạnh bạo không chừng hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Thôi thì tiền lễ hậu binh, kêu nàng thả người của chấm ra rồi trước đến gặp chấm. Nếu chịu quy thuận thiên đình thì chấm có thể thưởng mê loạn tinh hải cho nàng. Nếu không đại nghe lời thì đánh cho một trận rồi mang đến gặp chấm. Phá quân lĩnh mệnh rời đi. Tuân mệnh. Bạch Phượng Hoàng. Đúng vậy. Người trốn trong mê loạn tinh hải xưng vương là Bạch Phượng Hoàng, người quen cũ của nhóm thanh chủ. Đám người thanh chủ vì chuyện Bạch Phượng Hoàng mà cảm thán quá khứ. Lúc này thì nàng đang rối rắm vì chuyện dĩ vãng. Ngọc Trần Tinh là một hành tinh Bạch Phượng Hoàng ngưng tụ bụi trắng luyện chế ra. Hành tinh trong suốt lấp lánh, Quỳnh Lâu Ngọc Điện, hồn nhiên một thể. Ngoài cung điện bày ra vô số quả banh ngọc, một đám trẻ nhỏ lăn banh ngọc chơi đùa, trong banh nhốt mấy trăm vạn đại quân của thiên đình. Trong đại điện ngọc ngà không dính bụi, hoa văn các ngọc bày ra đồ án Phượng Hoàng đủ kiểu. Bạch Phượng Hoàng và Miêu Nghị mặc chiến giáp hồng tinh đang đứng đối mặt giữa đại điện, người mắt to trừng mắt nhỏ. Miêu Nghị thi thoảng nhìn xung quanh, không biết nữ nhân này kêu hắn ra có chuyện gì. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bạch Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng. Cho ta xem con mắt thứ ba của người. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Nàng là ai? Bạch Phượng Hoàng trừng mắt. có tin ta móc mắt ngươi ra hay không? Miêu Nghị, nàng muốn làm gì? Bạch Phượng Hoàng giơ hai ngón tay trọt thật sự như định móc mắt hắn ra. Miêu Nghị vội la lên. Chờ chút. Người ta quá mạnh, Miêu Nghị không muốn sống chết vì thiên đình, thì tội gì làm xương cứng. Sẹo mọc giữa trán tách ra, một cột sáng lấp lánh sáng rực rỡ bắn ra từ con mắt tiêu đi bảy sắc. Thiên nhãn mở ra, hai con mắt khác theo dõi phản ứng của đối phương. Miêu Nghị không biết nữ nhân này muốn làm gì. Bạch Phượng Hoàng đánh giá thiên nhãn giữa trán Miêu Nghị một lúc, biểu tình phức tạp. Thật lâu sau, Bạch Phượng Hoàng mất hứng than thở. Thu lại đi, ngươi gặp đại yêu ngọc trai thật mê đúng không? Miêu Nghị ngẩn ngơ, từ từ khép thiên nhãn, lòng giật mình. Miêu Nghị không ngờ nữ nhân này nhìn sơ đã biết thiên nhãn của hắn đến từ thận mê đại tướng dưới trướng của yêu chủ. Miêu Nghị hơi hiểu tại sao đối phương đơn độc triệu kiến mình, nhưng hắn không rõ thân phận của nữ nhân này là gì. Dường như Bạch Phượng Hoàng nhìn thấu suy nghĩ của Miêu Nghị, cười khẩy nói. Ta và thận mê rất quen thuộc nhau, đồ vật của hắn ta nhìn sơ liền biết, thứ giữa trán ngươi rõ ràng là thiên nhãn của thận mê. Nếu là thiên nhãn ở trên người của ngươi, thì chắc chắn thận mê đã mất mạng phải không? Miêu Nghị biểu tình không biết nên trả lời làm sao. Quan trọng là hắn không biết Bạch Phượng Hoàng với thận mê là địch hay bạn. Lỡ nói sai thì đối phương định báo thù cho thận mê thì tiêu. Không cần Miêu Nghị trả lời, ánh mắt Bạch Phượng Hoàng mơ hồ như nhớ về quá khứ đầm bầm. Chắc mất mạng rồi, thận mê phản bội, sao hắn tha thứ được, rơi vào tay hắn thì chỉ có đường chết. Mắt Miêu Nghị hấp háy suy nghĩ lời nói của Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng lấy đại tinh thần trực tiếp hỏi. Người muốn chết hay sống? Miêu Nghị kinh ngạc. Đương nhiên muốn sống. Bạch Phượng Hoàng. Vậy để ta thử thách ngươi, miễn ngươi qua được cửa này, ta sẽ thả ngươi đi. Miêu Nghị dò hỏi. Thứ gì? Bạch Phượng Hoàng ngoắc ngón tay. Xòe tay. Miêu Nghị hơi khó hiểu giơ tay. Một tay đủ rồi. Bạch Phượng Hoàng chộp cổ tay Miêu Nghị kéo gần, cầm bàn tay hắn dán lên ngực mình. Bàn tay cảm nhận bộ ngực co rắn đầy đặn, Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm. Miêu Nghị giật mình vì nữ nhân này phóng đáng, hắn nghĩ lầm cái gì gọi là thử thách. Bạch Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Miêu Nghị cảnh cáo một câu. Dám suy nghĩ lung tung là ta trọt mù mắt của ngươi. Bạch Phượng Hoàng cầm chặt cổ tay Miêu Nghị nghiêm túc. Trong trái tim của ta ẩn giấu một thứ, nếu ngươi có thể lấy ra trong khi không tổn thương được ta thì coi như vượt qua thử thách. Ta sẽ thả ngươi. Ta nói chuyện giữ lời. Miêu Nghị kinh ngạc hỏi lại. Trái tim? Bạch Phượng Hoàng nói. Thì pháp xem đi. Có nắm chắc thì lấy ra. Nếu không chắc chắn thì đừng miễn cưỡng. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng có thể thừa dịp ta bị thương. Dù ta không có trái tim vẫn có thể sống mấy canh giờ. Đủ thời gian làm thịt ngươi. Miêu Nghị hơi tò mò. Thấy đối phương nghiêm túc không giống đang nói đùa. Hắn do dự cắn răng thử một lần. Miêu Nghị từ từ nhắm mắt lại thi pháp xem xét trong ngực Bạch Phượng Hoàng. Thế giới trong người đối phương làm Miêu Nghị ngạc nhiên. Không ngờ bên trong cơ thể nàng vẫn là một mảng màu trắng. Màu trắng chảy vào trái tim. Trái tim đó trong suốt đập thình thịch như thủy tinh. Màu trắng chảy trong đó. Bạch Phượng Hoàng thấy Miêu Nghị tạm dừng tiếng nhắc nhở. Ở trong trái tim. Miêu Nghị thi pháp vào sâu hơn, tiến vào sâu trong trái tim Bạch Phượng Hoàng nội thị. Không xem không biết, xem rồi hết hồn, trong tim đối phương bị người mở ra một không gian nhỏ, hoặc nên nói là bày một trận pháp. Một ngọn lửa như sóng nước vô hình vặn vẹo đốt cháy trong trận pháp. Người khác không biết ngọn lửa vô hình này nhưng Miêu Nghị rất rành, là tâm diễm. Miêu Nghị quá giật mình, lỗi lòng dao động khó tả, không ngờ người có thể để một lũ tâm diễm trong trái tim của nữ nhân này. Miêu Nghị đại khái hiểu được tác dụng trận pháp loại nhỏ này là kiềm chế tâm diễm. Nếu có người phá hủy trận pháp thì tâm diễm sẽ đốt cháy trái tim của nàng ta. Miêu Nghị mở mắt nhìn Bạch Phượng Hoàng kinh ngạc. Là nàng bày trận pháp này? Miêu Nghị không biết làm cách nào nhờ cội ngoại lực để khống chế tâm diễm. Bạch Phượng Hoàng, bớt nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi có thể lấy ngọn lửa vô hình kia ra không? Miêu Nghị suy nghĩ trầm ngâm. Sao ta biết nàng nói chuyện giữ lời không? Bạch Phượng Hoàng nhướng mày nói. Tức là ngươi có thể lấy ra. Miêu Nghị trả giá. Đưa ta ra ngoài trước. Rời khỏi đây xác nhận an toàn rồi, ta giúp nàng lấy ngọn lửa vô hình ra. Bạch Phượng Hoàng nhìn thẳng vào mắt Miêu Nghị, một tay cầm cổ tay hắn, bàn tay còn lại ấn trên ngực nàng, hai người im lặng đối diện nhau. Trong đầu Bạch Phượng Hoàng hiện ra một hình ảnh, khi đó nàng còn nhỏ, đi tới thế gian thì chơi, gặp một nữ nhân. Một nữ nhân đẹp như mộng ảo, cho đến nay Bạch Phượng Hoàng chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng ta. Còn có một nam nhân phong hoa tuyệt đại đi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp kia, Bạch Phượng Hoàng chưa từng thấy thêm một người nào khác đẹp hơn nam nhân đó, là loại nam nhân khiến nữ nhân nhìn một lần là tim đập rộn ràng. Bạch Phượng Hoàng nhớ mang máng khi đó mình còn nhỏ đã xoe tròn mắt nhìn người ta đắm đuối. Nàng thật không hiểu tại sao nam nhân có thể đẹp tới như vậy. Đương nhiên Bạch Phượng Hoàng không có cảm giác với tình yêu. Nàng chỉ đơn thuần thấy nam nhân đó đẹp trai, chứ không như nữ nhân khác luôn muốn chiếm y thành của riêng. Nữ nhân xinh đẹp cảm thấy Bạch Phượng Hoàng đáng yêu, rất thích nàng. Nam nhân trèo lòng nàng uy hiếp dụ dỗ bắt Bạch Phượng Hoàng nhận nữ nhân làm chủ. Từ nay, nàng đi theo hầu cạnh bên cạnh nữ nhân xinh đẹp. Trong thời gian Bạch Phượng Hoàng và cặp nam nữ trải qua rất nhiều chuyện. Nam nhân kia phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song, quyền thế ngập trời, nhưng xem nữ nhân xinh đẹp là tình yêu duy nhất trong đời. Trao cho cương triều có 102 trên đời, làm biết bao nhiêu nhân giai xinh đẹp thầm đau buồn. Cặp nam nữ tình trạng ý tiếp tới mức tuyệt thế vô song là cực độ trong tình trên cõi đời. Sau này đôi nam nữ xảy ra chuyện, tất cả tốt đẹp tựa giấc mộng bị vỡ tan, bị cơn bão tố thổi quét làm cánh hoa hòa tan. Bạch Phượng Hoàng chán làm nô tì nên thừa dịp bỏ chạy, nhưng bị nam nhân kia dùng cách gì đó bắt được. Khi ấy thận mê nằm trong tay nam nhân, y đánh gần chết, làm bị trừng phạt, nam nhân để lại một chút thứ trong trái tim của Bạch Phượng Hoàng, thứ có thể tùy thời lấy mạng nhỏ của nàng. Nam nhân dặn dò vài chuyện cho Bạch Phượng Hoàng, nói nếu có ngày có người mang thứ gì trên người thận mê đến tìm nàng, tức là người có thể giải mở cấm chế trên người của nàng, đó là chủ nhân mới của nàng, bắt nàng phải nhận chủ. Dù cho nam nhân kia kinh tài tuyệt diễm, nhưng vẫn cùng nữ nhân kia bị trời ghen ghét. Dông tố vô tình khiến kinh thiên động địa nổi qua, quá khứ như làn khói. Bạch Phượng Hoàng chợt cười hỏi, người có biết thứ trong trái tim của ta là ai để lại không? Khi Miêu Nghị thấy tâm diễm trong trái tim Bạch Phượng Hoàng, thì nỗi lòng đã dậy sóng. Hắn nghi ngờ hỏi, của ai? Hóa ra tên này thực sự không biết. Hèn gì, nếu không hắn đã chẳng vội vã muốn đi, làm ta suýt hết hồn. Bạch Phượng Hoàng nhướng mày, lấy nó ra ta tha mạng cho ngươi, cũng hứa thả đồng bạn của ngươi rời đi, ngươi không có đường trả giá với ta. Miêu Nghị vẫn kiên quyết, thả chúng ta đi trước, đến nơi an toàn ta tự nhiên sẽ lấy ra giúp nàng. Bạch Phượng Hoàng ném cổ tay Miêu Nghị, nhanh như tia chớp, làm hắn không tránh kịp, thực lực hai bên tách biệt quá xa. Bạch Phượng Hoàng bóp cổ Miêu Nghị lạnh lùng. Người nghĩ ta không dám giết người sao? Miêu Nghị bị bóp cổ đỏ mặt không thể nhúc nhích, hắn nhắm mắt lại. Miêu Nghị biết nếu giải cấm chế cho đối phương thì khi đó sống chết không theo mình. Người ta muốn chém muốn giết thì hắn cũng đành xuôi tay. Lời hứa suông không thể tin, Miêu Nghị không biết đối phương là loại người gì thì hắn làm sao có thể tin tưởng dễ như vậy được. Hiện giờ cấm chế trên người đối phương là cơ may sống sót duy nhất của Miêu Nghị. Hắn không tin đối phương không sợ bị người bỏ tâm diễm vào, nên hắn cứng cổ tới cùng. Thấy Miêu Nghị như thế thì Bạch Phượng Hoàng tức giận nói, rượu mời không uống thì uống rượu phạt, xem ra không cho ngươi bài học thì ngươi không được, chờ ta xem ngươi cứng rắn được bao lâu. Hai ngón tay thon dài định đâm mù mắt Miêu Nghị. Lúc này hạt châu màu xanh giấu trong cổ áo Miêu Nghị chợt lóe sáng. Hai ngón tay Bạch Phượng Hoàng khựng lại giữa không trung, trợn to mắt nhìn Miêu Nghị như thấy quỷ. Bạch Phượng Hoàng khẽ rên. À! Bạch Phượng Hoàng run rẩy, nhăn mặt đau đớn, hai ngón tay run rẩy trên không trung. Bạch Phượng Hoàng vung tay ném Miêu Nghị bay ra ngoài, hai tay che ngực, người lảo đảo nghiêng sang một bên dựa vào cột ngọc thạch, nàng đau đớn lắc mạnh đầu. Miêu Nghị ho khan xoa khổ từ từ đứng dậy. Miêu Nghị thấy Bạch Phượng Hoàng các đạ thì khá bất ngờ, không biết đối phương bị gì. Miêu Nghị không biết rằng tâm diễm ở yên trong trái tim Bạch Phượng Hoàng nhiều năm, nhưng mới rồi tâm diễm bỗng cháy hừng hực như muốn đột phá trận pháp nhỏ, muốn đốt trái tim của nàng thành tro. Đau đớn và mùi vị kinh khủng đó là thứ người ngoài không thể tưởng tượng được. Bạch Phượng Hoàng vịn tổ, thở hổn hển. Dừng tay. Bạch Phượng Hoàng đứng dậy ôm cột quỳ dưới đất run rẩy. Ta sai rồi, người mau dừng tay. Miêu Nghị giờ có ngạc nhiên, hắn nghi ngờ phải chăng đối phương đang nói chuyện với mình. Miêu Nghị nhìn quanh, trong đại điện trống rỗng chỉ có hai người. Nàng không nói chuyện với hắn thì nói với ai, nhưng làm hắn không biết gì hết. Tuy nhiên Bạch Phượng Hoàng nhận sai rất rõ ràng đã hiệu quả, ngọn lửa vô hình dục dịch trong trái tim đã dịu lại. Bạch Phượng Hoàng ngửa đầu thở phào, hai tay ôm ngực thở hổn hển, ngồi dưới đất. Một lúc sau Bạch Phượng Hoàng chậm rãi bỏ dậy, vẻ mặt căm tức nhìn Miêu Nghị chăm chăm. Ngươi làm gì ta? Làm cái gì? Miêu Nghị không hiểu. Hắn không biết câu chuyện gì, nhưng hắn vui lòng giả ngu nhún vai. Miêu Nghị không dám nói nhiều sợ lỡ mồm làm độ, bây giờ hắn còn chưa rõ ràng tình huống. Bạch Phượng Hoàng muốn làm thịt Miêu Nghị. Nghiến răng, ta tha cho các ngươi rời đi, ngươi có đảm bảo sẽ lấy thứ đó ra khỏi người ta không? Trước kia Bạch Phượng Hoàng không sốt ruột, cho rằng người kia đã chết. Miễn nàng không làm bậy thì cấm chế trong người sẽ không làm gì được nàng. Cùng lắm trong cơ thể có thêm thứ khác. Nhưng mới rồi nếm mùi đau khổ khiến Bạch Phượng Hoàng không dám giữ nó lại. Miêu Nghị nóng lòng thoát hiểm, ở bên cạnh nữ nhân này quá nguy hiểm. Miêu Nghị gật đầu. Ta nói chuyện giữ lời, miễn nàng làm được thì ta tuyệt không nuốt lời. Bạch Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt kỳ dị nhìn Miêu Nghị. Hắn không nói gì muốn bắt nàng nhận chủ, khiến nàng khẳng định hắn không biết chuyện. Bạch Phượng Hoàng quyết định không hé răng về vụ này, không cần phải tự tròng dây vào cổ của mình. Lúc này Bạch Phượng Hoàng phất tay móc một tinh linh ra, nghe xong biến sắc. Bên ngoài, mê loạn tinh hải. Phá Quân và Võ Khúc đứng trước lều chủ soái nhìn bụi nhọc mênh mông đằng trước đích thân tọa trấn. 10 con cự long màu đen dữ tợn bay quanh trong trời sao. Một người đứng trên mình một toan rồng. Bách Lý Phong, Nguyễn Vô Biên tự ra mặt. Lục Nhãn Tà Quân đứng trên đầu một toan rồng, tay vuốt rừng rồng, con mắt khép hờ trên trán đấp lóe ánh sáng đỏ. Lục Nhãn Tà Quân quét nhìn sương mù đằng trước, bỗng chỉ tay một cái, lão điều khiển rồng đen mở đường. 9 con cự long phía sau nhanh chóng đuổi theo cùng lao vào sương mù. Đại quân đóng giữ bên ngoài chứng kiến cảnh đó thì bị khí thế rung động, vẻ mặt nghiêm nghị. 10 con rồng chui vào bụi mênh mông, Lục Nhãn Tào Quân lập tức giơ tay đật mái tóc dài hai bên thái dương và sau đầu. 3 con mắt đỏ mở ra 3 tia huyết quang, hình thành ngang với giữa trán, từ 4 vị trí mọc trên mọc ra một con mắt. 4 con mắt đỏ xoay tròn, bỏ qua chướng ngại hạt bụi. Lục Nhã Tào Quân phất tay chỉ một phương hướng, Bách Lý Phong và Huyễn Vô Biên dẫn mọi người đi theo vào mê loạn tinh hải tung hoành. Con mắt đỏ của Lục Nhã Tào Quân gọi là Thiên Lý Nhãn, khác với Thiên Nhãn của Miêu Nghị. Thiên Nhãn không có vòng quanh, mắt đỏ Lục Nhã Tào Quân thì thật sự thấu thị. Thiên Nhãn bị thực vật ngăn cách thì sẽ không thấy được, nhưng 6 con mắt thì nhìn thấu hết, rất thần kỳ. Nhưng có một khuyết điểm không bằng Thiên Nhãn của Miêu Nghị, hắn chỉ cần hơi có đủ tu vi, không sợ tiêu hao pháp lực thi triển thiên nhãn thì có thể điều chỉnh tầm mắt ra vô hạn. Thiên lý nhãn của Lục Nhãn thì bị hạn chế khoảng cách, nhìn xa chỉ ngàn dặm. Lục Nhãn nhận được danh hiệu Tào Quân vì lúc trước ỷ vào thiên lý nhãn nhìn thứ không nên, nữ nhân. Loại người này dễ khiến người ta kiêng kỵ, nếu không phải Lục Nhãn Tào Quân có chút hữu ích thì đã bị thiên đình xử từ lâu. Đoàn người vào sâu trong sương mù tìm kiếm 4 phía. Lục Nhãn Tào Quân bỗng giơ tay quát. Ngừng! 10 con cự long dừng lại. Bách Lý Phong hỏi. Sao vậy? Thiên lý nhãn giữa trán Lục Nhãn Tào Quân đấp đánh tia sáng đỏ, gã chỉ xéo qua phía trước. Đến rồi! Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một mảnh mênh mông chứ không có gì khác. Nhưng rất nhanh sâu trong sương mù đằng trước lấp lóe tia điện, dần dần có tiếng gầm rú tới gần, ngay sau đó cuồng phong gào thét ập đến. Bụi ngọc mông lung trước mắt bắt đầu xoay tít, chớp mắt quét tới nuốt sống bọn hắn. Lục Nhãn Tào Quân nhanh chóng điều khiển rồng đen trốn sau mọi người, gã không muốn có mặt trong chuyện này. Chỉ còn lại đám người mặc giáp đỏ, đại tướng đồng phục thiên đình đứng yên tại chỗ, mặc cho bão tố nuốt mình. Cột gió giống như vòi rồng kéo bọn họ vào trong mắt bão, sức mạnh xoay tròn mãnh liệt làm trước mắt bọn họ chống trả nhiều hơn. Những tia chớp kia răng lối, vô số tia sét không chút dấu hiệu đổ ập xuống bọn họ, từng tia sớp đam chén nhau,